Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, đánh không lại sẽ dùng sét đánh. Truy sát bên trong nham đồ cùng Thủy Loạn Trần nhìn thấy phía trước chim bằng bên trên một màn. Đều cũng có chút kinh ngạc đứng lên. Gia hỏa này đang làm gì? Thủy Loạn Trần không khỏi mở miệng. Hắn giống như tại luyện đan. Nham đồ nói ra, lúc này, luyện đan. Giờ phút này Thủy Loạn Trần khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Loại này sinh tử thời điểm. Cái này Mộc Phong vẫn còn có tâm tình luyện đan. Đừng quản nhiều như vậy. Cái kia hẳn là lỗ đại sư năm đó lưu lại đại bàng khối lỗi. Bất quá cái này khối lỗi bây giờ giống như có chút vấn đề. Lấy trạng thái trèo trống không bao lâu. Chúng ta mau mau truy bên trên. Hai người trong lúc nhất thời. Cực tốc đuổi theo. Ong ong ong. Cũng tại lúc này, cổ phong trước mặt bên trong lò luyện đan, từng đợt minh lô thanh âm truyền ra, một lần, hai lần, bảy lần, bảy lần minh lô, lần này, từ châu bên trong, nguyên một đám đan đạo đại sư, đều là chấn động, từ châu bên trên, thế nhưng là thật lâu chưa từng xuất hiện địa giai thất văn đan đạo đại sư. Trong lúc nhất thời, nguyên một đám địa giai đan sư, từ toàn bộ từ châu các nơi, điên cuồng hướng phía cổ phong chỗ vọt tới. Mà giờ khác này, cổ phong động tĩnh này càng dày đặc càng lớn. Trong lúc nhất thời, vô số người đều là đối với hắn chú ý. Trong nháy mắt, tin tức nhanh chóng truyền ra. Có một khống chế đại bàng khối lỗi địa giai thất văn đan đạo đại sư. Đang bị Hắc Nham Thành thành chủ nham đồ cùng Thủy Huyền Tông Tông chủ Thủy Loạn Trần truy sát. Ông, lần thứ 8. Cái này lần thứ 8 minh lô truyền ra, từ châu trong hoàng thành, một tòa đan trong miếu, một tên ngồi xếp bằng lão giả, mở choàng mắt, người này, chính là từ châu thứ nhất đan đạo đại sư, từ châu duy nhất địa giai cửu văn đan sư, cũng là bây giờ từ châu thánh hoàng đệ đệ, từ đan vân, nhân xưng, đan mây đại sư, đan mây đại sư, giờ phút này trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Địa giai bát văn đan sư, ta từ châu vậy mà ra thế nhân tài. Địa giai bát văn, đã trải qua cực kỳ bất phàm. Bất quá đáng tiếc, bát văn cùng cửu văn ở giữa. Khe rãnh to lớn, chỉ sợ hắn là khó mà. Ông, cũng tại lúc này, một đạo ông minh chi thanh từ chân trời truyền đến. Lần thứ 9 minh lô, đan mây đại sư ánh mắt lúc này biến đổi. Người này là tuyệt đối đan đạo thiên kiêu. Lão phu muốn đi xem xét. Lời nói ở giữa, hắn bay lên trời, hướng thẳng đến cổ phong vị trí phương hướng mà đến. Giờ phút này, nham đồ cùng Thủy Loạn Trần đều là sắc mặt kịch biến. Hai người có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Cái này Mộc Phong lại còn là một cái đan đạo đại sư. Bậc này đan đạo tạo nghệ, tại hắn từ châu tuyệt đối là người đứng đầu tồn tại. Mà cũng tại thời khắc này, đan lô phía trên bên trên bầu trời, từng đợt mây đen kéo tới dày đặc, ầm ầm, cái kia trong mây đen, truyền ra một trận tiếng oanh minh, cái này oanh minh chi tiếng điếc tai nhức óc, một cỗ khiến người ta run sợ khí tức, tùy theo từ trong đó khuếch tán ra, thiên kiếp, tất cả mọi người là ánh mắt biến hóa, cái này đứng ở đại bàng khối lỗi bên trên thần bí đan đạo đại sư, đúng là muốn dẫn xuất thiên kiếp. Đây chính là thiên kiếp A. Trong lúc nhất thời, vô số chạy đến đan sư, nhìn lấy bên trên bầu trời một màn kia, đều là ánh mắt đờ đẫn đứng lên. Luyện đan dẫn động thiên kiếp, bậc này đan đạo tạo nghệ, hoàn toàn vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Cũng tại lúc này, cái kia đan lô cái nắp trực tiếp bị cổ phong nhấc lên. Tiếp theo, trong đó một cái mang theo 10 đạo đan văn đan dược. Tùy theo hiển hiện. Một cỗ thấm người tim gan đan hương khí tức, tùy theo khuếch tán ra, nham đồ cùng Thủy Loạn Trần nhìn thấy cảnh này, sắc mặt kịch biến, mặc dù bọn hắn không biết, cái này Mộc Phong vào lúc này luyện đan là ý gì. Nhưng bọn hắn ẩn ẩn có loại dự cảm không tốt, giờ phút này bên trên bầu trời, mây đen kia bên trong, vô biên hồ quang điện hiển hiện, khí tức kia đã trải qua khủng bố tới cực điểm. Tất cả mọi người đã trải qua nhìn ra, kiếp này lôi chỉ sợ lập tức phải đánh xuống. Nham đồ, Thủy Loạn Trần, hôm nay ta liền tặng cho các ngươi một phần đại lễ. Cổ Phong vừa nói, trong tay đan dược, hướng phía Nham Đồ cùng Thủy Loạn Trần phương hướng chính là ném đi qua. Theo Cổ Phong cái này quăng ra, trong bầu trời kia màu đen kiếp vân, cũng là đi theo đan dược, hướng phía hai người trên không phương hướng bay đi. Không tốt, mau tránh. Giờ phút này, Thủy Loạn Trần sắc mặt đại biến. Lúc này hắn hướng phía bên trái bay ra, Nham Đồ sắc mặt kịch biến. Hắn hướng phía bên phải cực tốc bay đi. Nhưng mà, hai người tốc độ hay là chậm một chút. Cái kia kiếp đan trong hô hấp chính là bay đến trong hai người chỗ. Tiếp lấy, ẩm ẩm, từng đợt thiên lôi trước sau đánh rớt dưới xuống. Cái này thiên lôi mặc dù là bổ vào đan dược bên trên, nhưng bởi vì giờ khắc này Nham Đồ cùng Thủy Loạn Trần còn chưa tránh ra quá xa, cũng là được liên lụy. Kinh khủng kia dòng điện dư ba, trực tiếp lưu chuyển đến bọn hắn thân bên trên. A, lúc này, hai người đồng thời hét thảm lên. Nhìn thấy cảnh này đám người, đều là chấn kinh tới cực điểm. Dẫn động thiên lôi đối địch. Loại thủ đoạn này, bọn hắn quả thực chưa từng nghe thấy. Lão đại, ngươi, giờ phút này, đà điểu đều nhìn mộng. Đi, Cổ Phong mở miệng, đại bàng hai cánh bỗng nhiên vỗ, mang theo Cổ Phong bay vút lên trời. Giờ phút này, cái kia từ châu thứ nhất đan đạo đại sư từ Đan Vân vừa mới chạy đến. Nhìn thấy xa như vậy đi đại bàng, không khỏi hét lớn một tiếng. Xin hỏi đan bạn tôn tính đại danh. Mộc Phong, chân trời, thanh âm truyền đến. Lập tức, cái kia đại bàng biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này thiên lôi rốt cục biến mất. Trong bầu trời kia, nổi lơ lửng một cái mang theo 10 đạo đan văn đan dược. Địa giai thập văn, nhìn thấy cảnh này, từ Đan Vân ánh mắt kịch liệt biến hóa. Cũng tại lúc này, bị điện giật được sủng ái bên trên đen kịt một màu. Từng đầu phát đều là đứng lên Thủy Loạn Trần cùng Nham Đồ. Lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Hai người lần này, thụ thương đều là không nhẹ. Chỉ cảm giác mình tại quỷ môn quan đi một lần. Vậy mà để hắn chạy. Đáng chết. Giờ phút này, Nham Đồ lúc này sắc mặt hết sức âm trầm. Trong mắt tràn đầy vô biên sắc mặt giận dữ. Hắn chạy không? Sau này sớm muộn còn có bắt hắn lại cơ hội. Chỉ là hắn vậy mà có thể luyện chế ra loại đan dược này. Này Nhật Bản tôn kiếm lời. Thủy Loạn Trần ánh mắt lại là gắt gao rơi vào cái kia vừa mới hấp thu thiên lôi chi lực đan dược. Bên trên, trực tiếp một chưởng hướng phía hắn chộp tới. Vật này, người cũng không thể độc chiếm. Nham Đồ gặp tình hình, không nói hai lời, cũng là một chưởng chộp tới. Nhưng mà, bọn hắn không biết, dĩ vãng Cổ Phong luyện chế thập văn đan dược, đều cũng có lão ngư đến phân gánh một bộ phận lớn thiên lôi chi lực. Như thế đan dược kia mới có thể chịu đựng lấy lôi đình tẩy lễ. Có thể hôm nay lại khác. Lão ngư nhưng không có hấp thu lôi điện chi lực. Nói cách khác, cái này lôi điện chi lực, toàn bộ đều bị đan dược này hấp thu. Mà bình thường đan dược, căn bản không có khả năng nhận kinh khủng này lôi điện chi lực. Tại hai người đều là một chưởng hướng phía đan dược này chộp tới đồng thời. Đan dược kia bên trên, trong nháy mắt từng đạo đâm ánh mắt sáng khe hở hiển hiện. Không, không đúng, không tốt, mau trốn. Oanh, ngoặc kép chấm chấm, đan dược không cách nào nhận hấp thu lôi điện chi lực. Tùy theo một cỗ vô cùng khủng bố sức nổ, khuếch tán ra, nơi xa Cổ Phong, cũng là nghe nói cái này tiếng nổ. Bất quá lại là biết, vẻn vẹn dùng cái này thủ đoạn, muốn giết chết Nham Đồ cùng Thủy Loạn Trần vẫn còn có chút khó khăn. Giờ phút này, đại bàng thân thể bên trên chỗ có ánh sáng mạch lạc cơ hồ toàn bộ u ám đứng lên. Thu, Cổ Phong mở miệng, lúc này đại bàng thu nhập mộc giới bên trong. Sau một khắc, hắn đem đà điểu thu nhập mộc giới bên trong. Mình khoác bên trên ẩn thân áo choàng, hướng phía hoàng thành phương hướng mà đến. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.